Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1452, chương 1452, Tam Chi Đạo. 4. Đại Thánh vẫn diệt, chỉ ở trong nháy mắt, phô thiên cái địa côn trùng vẫn như cũ vô cùng vô tận. Tại Ngọc Sơn Thần chết đi về sau, những cái kia côn trùng đột nhiên tập trung hỏa lực. Trong nháy mắt nhào vào phi hoàng tiên trên thân người. Phi hoàng tiên người lai lịch, nói đến buồn cười, tại vô tận nhân gian bên trong đều đem nạn châu chấu cho rằng một loại không thể đối kháng, đồng thời cũng là lên trời hàng lâm xuống lửa giận. Ngoại trừ một bộ phận đã bước ra thần linh quyền hạn, bắt đầu sử dụng khoa kỹ thần lực văn minh bên ngoài, đại bộ phận thế gian còn bao phủ tại thần thần quỷ quỷ trạng thái dưới. Mà vô tận nguyện niệm hội tụ đi ra một tôn thần vị, chính là hoàng trùng thần. Mà phi hoàng tiên người là thoát khỏi thần thân, đổi nhập tiên đạo vị kia cổ lão hoàng thần. Loại này phô thiên cái địa bầy trùng vốn phải là hắn bản lĩnh giữ nhà, nhưng bây giờ lại thất thủ tại bản lĩnh kia bên trên. Hắn tại nháy mắt bị thiên tôn cấp sâu mọt bao phủ, rất nhanh hóa thành một mảnh khô cốt, cuối cùng lại băng tán, tiêu tan thành trần ai. Lại có một vị tối cổ người vẫn diệt. Tại hắn chết đi trong nháy mắt, vô số nhân gian nguyện niệm bắt đầu một lần nữa tạo nên một vị hoàng thần. Nhưng đây là nhân gian tình huống, cùng lúc này thời gian lưu bên trong chiến cuộc không quan hệ. Cửu hoa thượng đế quang mang bắt đầu có một ít ảm đạm, so với vừa rồi tựa hồ yếu đi một phần. Chư thánh trong nội tâm sợ hãi, đồng thời rốt cuộc minh bạch để cho âm thiên tử dọa đến hồn phi phách tán nguyên nhân đến tột cùng. Vì cái gì? Không đơn thuần là bị thu hồi, chỉ sợ cũng bởi vì thiên tôn thủ đoạn không thể địch lại duyên cớ. Hồng Mông, ngươi còn không xuất thủ, chúng ta chết đi, kế tiếp chính là ngươi. Ngươi cho rằng Hồng Liệt Thiên Tôn sẽ như vậy dễ dàng để ngươi được thiên tôn vị sao? Chỉ sợ chứng đạo về sau cái thứ nhất chết đi thiên tôn chính là ngươi, có thể mở từ xưa đến nay không có tiền lệ. Thái Hoàng chấn động, hướng về phương xa Hồng Mông Đại Thánh gầm thét. Mà sau đó người diễn hóa thiên tôn khí tượng đã đến tầng thứ 5 đầu cùng, so với năm đó nhìn qua yếu nhược một chút, là bởi vì tích lũy tiêu hao duyên cớ. Mà hắn giờ phút này nghe được Thái Hoàng tiếng giống, trong nội tâm cân nhắc lợi hại, nhìn thấy cái kia vô tận phi trùng, mặc dù vào lúc này là không phải xuất thủ, nhưng đối phương lời nói đồng dạng để cho hắn tâm sinh sầu lo. Thái Bình Thiên Tôn bày ra sức chiến đấu thật sự là thật là đáng sợ. Vậy bản tôn còn tại cùng đại đế ác chiến, đại tà kiến cùng đạo mẫu đối đầu, lại có bốn vị ngụy thiên tôn không ngừng trấn áp, ma diệt hắn lực lượng. Nhưng mà chính là như vậy, hắn thế mà còn có thể phân ra nhất cái Hồng Liệt Thiên Tôn đến. Đồng thời thực lực tựa hồ cùng bản tôn không khác nhau chút nào. Nếu như tam thân hợp nhất, trở lại đến ban đầu thời gian cự đại hắc ảnh, chỉ sợ liền liền Đông Thế Tiên Thiên Tôn cũng không dám với hắn đang đối mặt địch. Hồng Mông lông mày thâm nhăn, hắn nên như thế biết rõ Thái Hoàng nếu là cái gì, cái gọi là xuất thủ, nhưng thật ra là cân nhắc liên tục. Hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, bắt đầu diễn hóa Thiên Tôn tầng thứ 6 khí tượng. Không cần, các ngươi lại đều vì ta chứng Thiên Tôn trải đường. Đợi ta được chứng thiên tôn, tự nhiên sẽ thi triển cấm kỵ thủ đoạn đem các ngươi phục sinh. Tay hắn nặn đảo ấn, sau lưng lưu động thiên quốc hư ảnh, mà thân thể bên ngoài dần dần bao trùm lên một tầng trong suốt hình dáng. Chính là trong chớp nhoáng này, Hồng Mông khí tức phóng đại, bởi vì cái kia trong suốt hình dáng, chính là năm đó thoáng hiện, thiên tổ. Tối cổ đám người cũng lâm vào nguy hiểm, cổ lão người căn bản không có tư cách tham dự lần tranh đấu này. Thái Hoàng nghe được Hồng Mông hồi phục, gần như tức hộc máu, trong lòng của hắn oán hận, chỉ sợ gia hỏa này chính là đang trả thù chính mình mấy người. Trước kia cùng đãng kiếm thiên tôn tranh thiên tôn vị lúc, cuối cùng lưu thủ, không có cưỡng ép đánh giết Lý Tịch Trần, cho nên thiên uy không có quy vị, dẫn đến chính hắn tranh thiên tôn thất bại, nhưng cái này trách không được bọn hắn. Thái Hoàng lại là đem hắn ghi hận, bực này sống còn tình huống, không phải nói vô cùng đơn giản liền có thể ân oán thanh toán xong. Qua phải quên đi, chuyện này nếu như kết thúc, hắn không có chết, hắn thề muốn đối Hồng Mông tiến hành trả đũa. Vòng tròn bên trong mọi thứ thời gian 10 phần dài răng rạc. Thế nhưng vòng tròn bên ngoài, khoảng cách một khắc kia kết thúc, còn có cực kỳ lâu. Thái Bình Thiên Tôn vô luận lợi hại cỡ nào, tại lão quân cùng bên trái tổ xem ra đều không đủ cho rằng sợ. Chỉ cần thái cực thất vị, đại từ thành tựu thứ tam thiên tôn, như thế vòng tròn bên trong thời gian lưu liền sẽ bị một lần nữa xây dựng. Thái nhất cùng hồn luân cũng không thể hàng lâm trên đời. Vòng tròn tản ra sau đó, Thái Bình Thiên Tôn sẽ triệt để bị hủy đi. Chỉ cần hắn thân thể không có hoàn toàn bước vào thế gian liền có thể. Dựa theo hiện tại đi hướng là không có vấn đề. Mấu chốt ở chỗ thái cực cùng đại từ nhân thánh cưỡng ép tranh đấu. Sẽ hay không vượt qua một khắc, nên như thế, so sánh lão quân hờ hững, bên trái tổ còn có một chút sầu lo. Đó chính là, nếu như Thái Bình Thiên Tôn tại một khắc trước đó tiến vào thế gian, cái kia thế tất sẽ ảnh hưởng đến đại từ nhân thánh. Kể từ đó, thế gian quy tại vô cực. Thái nhất hàng lâm, hai người bọn họ cũng sẽ chết, không có chỗ chôn. Bên trái tổ cảm giác được miệng đắng lưỡi khô. Một khắc thời gian, tại nhất thời ngăn cách giờ khắc này sau đó, hắn chưa bao giờ cảm giác được quang âm lại là thế nào dài răng rạc một cỗ lực lượng. Hắn hàng thật giá thật cảm thấy thời gian vĩ đại, đồng thời đối với phân ra tuế nguyệt quang âm vô danh chi quân cảm thấy dày đặc kính ngưỡng. Chỉ là có chút đáng tiếc, người nhiều xoa như vậy, thế nào không nhiều hoạch hai khoảnh khắc cho Thái Nhất đâu. Không cần phải lo lắng, liền đại đế cùng đạo mẫu cũng tham chiến, hai bọn chúng người chỉ cần xuất thủ liền sẽ không bại. Chỉ riêng dựa vào Hồng Liệt Thiên Tôn cái này nhất cái căn bản không nổi lên được sóng to gió lớn. Đến, cho dù hắn đem tất cả đại thánh cũng giết chết. Linh Dương Bổng lúc này lắc lư, phát ra vội vàng sao động thanh âm. Sư phụ ta cũng ở phía dưới. Ở phía dưới lại như thế nào? Giờ này khắc này là mấu chốt trong mấu chốt. Dùng tân thời gian trục mở ra cái này vòng tròn. Chuyện lớn như vậy tình là không thể bởi vì một người mà. Lão quân lời nói một nửa, giơ tay lên cứng đờ, sau đó liền bỗng nhiên ngừng. Vô cực tròn khung, vào lúc này bỗng nhiên ngưng tụ, lặp đi lặp lại gảy một lần. Tựa như là hắn bỗng nhiên co vào con ngươi một dạng một khắc thời gian đã qua 1/6. Hắn mi tâm cũng đã nứt ra một đạo nhỏ bé lỗ hồng. Sau lưng truyền đến một thanh âm, đồng thời có nhất tòa hư vô đại cốc hiển hiện quang ảnh. Lão quân ánh mắt lập tức lại là khẽ động. Nháy mắt trở nên thâm thúy hạ xuống. Người nào chứng vô cực? Khiêng hiên viên kiếm đại hán từ đó đi ra. Trên đời có thể động dụng hiên viên kiếm chỉ có hai người. Nhất cái là Thái Thượng Trảm Yêu, nhất cái là Thái Thượng Duyên Thực. Người trước tự phong tại sát đảo chỗ sâu, sau đó người tại hiên viên khâu bên trên đem chính mình luyện thành hiên viên kiếm vỏ kiếm. Cái này vỏ kiếm kỳ thật chính là nhục thân. Đại hán vác kiếm, thấy được trống rỗng vòng tròn bên trong mọi thứ quang ảnh. Chuyện trọng yếu luôn luôn hợp với mặt ngoài, mà cái này trống rỗng vòng tròn hiển nhiên chính là Thái Cực Thiên Tôn lúc này trạng thái. Như thế nơi này là cái gì địa phương? Danh xưng Hồng Động. Lúc này trạng thái này chính là năm đó đáng kiếm thiên tôn cùng đại tông sư lúc chiến đấu đánh ra qua trong nháy mắt, hồng động. là cái gì cũng không tồn tại vô hình chi thế, là xưa nay chưa từng có thiên địa thời điểm, cảnh sắc. Đại hán nhìn xem cái kia trống rỗng, đối lão quân nói, thế nào để nó dừng lại? Cái này nó, chỉ là thái cực thiên tôn. Lão quân nhìn chừng hắn một cái, sau đó chỉ vào vòng tròn nói, nhìn thấy phía dưới cái kia cuồng vọng ra hỏa không có. Đúng, chính là những cái kia côn trùng. Gia hỏa này là Thái Bình Thiên Tôn tam thân một trong chân thân. Xử lý hắn, ngăn cản hắn quay về, phòng ngừa quấy nhiễu đại từ nhân thánh dung hợp. Nếu không, mọi thứ đều im lặng. Đại hán quay đầu nhìn lão quân, nhìn chằm chằm hắn mấy hơi thở, sau đó nhẹ gật đầu. Ta là tới giết Thiên Tôn, nếu như ngươi có thể đáng giá ta tin tưởng lời nói. Lão quân ánh mắt vô cùng sâu thẳm, dĩ nhiên là đáng giá. Theo một đạo sáng chói quang hoa, tuế nguyệt quang âm kẽ hở thời gian bên trong, hiên viên kiếm rơi vào chiến trường. Ở khắp mọi nơi, một kiếm ra 108.000 đạo kiếm minh, một đạo kiếm minh ra 108.000 đạo kiếm khí, một đạo kiếm khí ra 108.000 kiếm uy, một đạo kiếm uy ra 108.000 kiếm quang, một đạo kiếm quang ra 108.000 kiếm ảnh, một đạo kiếm ảnh ra 108.000 kiếm tích, một đạo kiếm tích ra 108.000 kiếm ý. Ở khắp mọi nơi, vạn tượng đều là ngăn đón. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.